Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011, Premiership thịnh thế. Mạnh nhất tranh quan mùa giải. Tại Liverpool bắt đầu tiến hành khống tràng lúc, Hotspur phản kích chất lượng thẳng tắp hạ xuống. Bởi vì tiết tấu tăng tốc quyền chủ động tại Liverpool trong tay. Bản thân liền sẽ để Hotspur phòng tuyến áp lực đột nhiên tăng lên. Hotspur phòng thủ thành công cũng sẽ phi thường vội vàng giải vây. Liverpool tại trung hậu trận lại hoàn thành chặn đường dễ như trở bàn tay. Tranh tài phút thứ 70 lúc, Tư đồ Vân Binh dùng Griezmann thay đổi Lewandowski. Ngay tại Griezmann đăng tràng 4 phút về sau, Liverpool đường biên một đợt khoái công từ Ano tại ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong cầu. Đưa đến phía trước cầu môn khu vực, Griezmann nhanh chóng bọc đánh đoạt điểm tướng cầu quét vào Hotspur cầu môn bên trong. Khi nhìn đến cái này ném cầu về sau, Pochettino tại huấn luyện viên trên ghế lộ ra vẻ thất vọng. Hotspur sinh tồn hoàn cảnh thật sự là lại trở nên chật vật. Liverpool không phạm sai lầm hoặc tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh bối rối. Còn lại đội bóng căn bản không có cơ hội. Cộng thêm Manchester City cùng MU cường thế khôi phục. Hotspur Ben mùa giải mục tiêu rất bình thường hiện thực chính là tranh 4. Liverpool tiếp tục thay người, đồng thời kéo dài khống tràng đấu pháp. Tranh tài kết thúc trước, Mbappe tại ở ngoài vùng cấm có một cước sút xa trượt cánh cửa mà qua suýt nữa sửa điểm số. Cuối cùng Liverpool tại Whitehall lên sân bóng lấy 3-1 điểm số mang đi thắng lợi. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư đồ Vân Binh biểu đạt đội Mbappe Premiership liên tục 9 trận phá khung thành ca ngợi. Hắn là tại dư luận phương diện cho Mbappe tranh đoạt giải quả cầu vàng tiến hành trợ công. Hạm đội đường phố bên này bắt đầu công kích Hotspur từ Levy lãnh đạo cao tầng tại trong kinh doanh. Quá hiệu quả và lợi ích cách làm. Chỉ muốn từ Hotspur kiếm tiền. Cũng không có trông cậy vào qua cho Hotspur mang đến quán quân. Hiện tại Hotspur bắt đầu hướng Arsenal làm chuẩn. Lâu dài tại dẫn viện binh đầu nhập sa sút sau tại còn lại thứ nhất tập đoàn đội bóng. Tư đồ Vân Binh ngược lại không cho rằng hạm đội đường phố công kích có lỗi gì địa phương. Dù sao nhất danh chủ soái mặc kệ có bản lãnh hay không. Đội bóng nếu như không có tốt cầu thủ đặt cơ sở. Có bản lãnh đi nữa cũng vô dụng. Không bột đố gột nên hồ nha. Huống hồ Pochettino dẫn đội chiến tích xác thực cũng xứng đáng Hotspur đội hình thành viên tổ chức. Không thể nói có kinh hỉ, nhưng cũng không đến mức làm cho người thất vọng. Chỉ bất quá lâu dài trở thành Liverpool máy rút tiền. Chung quy là để fan bóng đá cảm thấy khó chịu phiền muộn. Cùng một vòng thi đấu bên trong Manchester City tại sân nhà 3-0 toàn thắng Burnley. Chỉ toàn thắng cầu đuổi ngang Liverpool. Arsenal tại sân khách 5-2 đại thắng Everton. Chelsea tại Stamford Bridge 4-2 đánh bại Watford rất có bắn ngược chi thế. Ngược lại là MU tại sân khách 1-2 bại bởi mới được thăng cấp Huddersfield tuôn ra kinh thiên lớn. Lạnh, 9 vòng về sau, trước 3 đội bóng trạng thái khiến còn lại Premier League kinh hồn táng đảm. Liverpool 25 phân, Manchester City 25 phân, Arsenal 24 phân, MU 19 phân, Hotspur 17 phân, Chelsea 15 phân, hai chi đội bóng 8 thắng 1 hòa, một chi đội bóng 8 thắng 1 thua. Giữa tuần League Cup 1/8 trận chung kết đột kích, Liverpool tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Leeds United. Năm đó Leeds United từ Premiership giáng cấp về sau đã vài chục năm không có trở về lại. Bọn hắn xem như khủng hoảng tài chính dẫn đến câu lạc bộ sụp đổ tốt nhất điển hình. Hiện nay Leeds United như cũ tại Premiership phía dưới giấy rua. Nhìn quay về Premiership như cũ không có gì hy vọng. Tư đồ Vân Binh tự nhiên sẽ tại sân nhà tiến hành thay phiên, cho tuổi trẻ cầu thủ càng nhiều cơ hội biểu hiện. Đường Liverpool, Madison, Sancho, Gundogan, ba người tại trận này League Cup mà biểu hiện cũng không tệ, trợ giúp đội bóng tại sân nhà 3-1 đánh bại Leeds United tấn cấp đến bát cường về sau. Hạm đội đường phố nhịn không được cảm thán. Liverpool mới thay phiên ngay tại Lạng Yên đang tiến hành. Đem thời gian trở về đẩy 3 năm. Khi đó Mbappe, Sané, Ano, Henderson chờ cầu thủ chính là đang không ngừng lịch luyện trung thành lớn lên. Hiện nay, bọn hắn đều là Liverpool không thể thiếu trọng yếu nhân vật. Ai lại dám nói rõ ngày Sancho, Madison, Gundogan sẽ không trở thành Liverpool mới trụ cột vững vàng đâu. Trên một điểm này, Tư đồ Vân Binh một mực có lý niệm của mình cùng tiết tấu. Hắn luôn luôn cho rằng một chi đội bóng chung quy nhất định phải có tuổi trẻ cầu thủ mang tới tinh thần phấn chấn cùng sức liều mới là tốt hơn. Giống có chút trung tâm huấn luyện cầu thủ trên cơ bản sẽ không rèn luyện người mới. Nhìn bọn hắn thập phần cường đại, nhưng tổng cho người ta cảm giác thiếu khuyết thứ gì. Đây cũng không phải là một chi đội bóng thành công đầy đủ điều kiện tất yếu. Nhưng Tư đồ Vân Binh cho rằng cách làm như vậy sẽ để cho một chi đội bóng càng có sức sống. Đồng thời cũng là nhắc nhở hắn cùng những cái kia cự tinh ngôi sao bóng đá nhóm nếu không quên sơ tâm, tấn cấp League Cup bát cường về sau, Liverpool trở lại Anfield nghênh đón thi đấu vòng tròn chương 10 vòng. Mới được thăng cấp Huddersfield đến đây khiêu chiến. Bên trên một vòng thi đấu vòng tròn, Huddersfield bạo lạch đánh bại MU. Cái này khiến bọn hắn sĩ khí đại trấn. Cho dù đi tới sân Anfield biểu hiện cũng rất tốt. Chỉ bất quá MU cường công, bọn hắn sẽ bộc lộ ra hậu phòng tuyến rất nhiều sơ hở. Liverpool cường công bọn hắn sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đánh không ra phản kích, chỉ có thể bị đánh, không hề có lực hoàn thủ. Liverpool đánh Huddersfield cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 lúc Eriksen vùng cấm địa trước một cước ra cầu đưa ra thẳng nhét, Mbappe nhanh chóng phản việt vị bên trong đánh trúng nghênh cầu lên chân oanh cánh cửa đắc thủ. Liên tục Premiership 10 vòng dẫn bóng, Mbappe khoảng cách đuổi ngang Premiership liên tục dẫn bóng ghi chép chỉ kém một trận tranh tài. Sau đó Mbappe có hai lần cơ hội đều khuynh hướng tự tư, không có chuyền bóng mà là mình lên chân sút. Gôn, Tư đồ Vân Binh trực tiếp từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy đi vào bên sân. Mặc kệ tranh tài phải chăng đang trong quá trình tiến hành, hắn đối Mbappe ngoắc, đợi Mbappe đi vào trước mặt hắn về sau, Tư đồ Vân Binh ôm hắn nói với hắn, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện. Tại ngươi xuất ngũ trước đó một mực nhớ kỹ, ngươi không thể bao trùm tại đoàn đội phía trên. Không có những này đồng đội nỗ lực, ngươi chỉ là rất tốt, cũng sẽ không trở thành cao cấp nhất. Đừng làm chính mình biến thành đoàn đội bên trong đặc thù một viên. Vậy có lẽ sẽ để cho ngươi bị nâng lên trời, nhưng ngươi sẽ mất đi rất nhiều. Rõ chưa? Đóng vai tốt nhân vật của ngươi, cố gắng tại nhân vật này phạm vi chức trách bên trong đi biểu hiện được tốt nhất. Hết thảy ngươi muốn đều sẽ có được. Mbappe hồi lâu chưa từng thấy từng tới Tư đồ Vân Binh đối với hắn gần như lãnh khốc trịnh trọng. Phần này căn dặn bị hắn khắc trong tâm khảm. Cũng tại xuất ngũ về sau tự chuyện bên trong cơ hồ còn nguyên công bố ra. Hắn về tới sân bóng bên trong, không tiếp tục xuất hiện nên có truyền hay không tình huống. Sân bóng truyền thông trên ghế các phóng viên là hoàn toàn phục. Chỉ sợ hiện nay cũng chỉ có Tư đồ Vân Binh có thể làm cho Mbappe nói gì nghe nấy. Mà có can đảm ở thời điểm này vạn chúng nhìn chừng chừng xuống dưới quản giáo Mbappe, cái này cần rất lớn dũng khí cùng quyết đoán. Tại rất nhiều người xem ra, ngôi sao bóng đá một khi biến thành cự tinh, huấn luyện viên trưởng đối lực ước thúc sẽ từng bước hạ xuống. Điểm này không nói xa, quá khứ 20 niên, Từ Ý mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đến Manchester, lại đến Madrid, nhìn mãi quen mắt, Lewandowski trở thành tranh tài nhân vật chính. Hắn trên dưới nửa tràng đỉnh đầu chân đá tả hữu khai cung trình diễn dẫn bóng poker. Liverpool cuối cùng tại sân nhà 6-0 quét ngang Huddersfield toàn lấy 3 phân. Sau trận đấu, đương phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nói với Mbappe cái gì thời điểm. Tư Đồ Vân Binh không có trả lời. Hắn biểu thị đây là chủ soái cùng cầu thủ ở giữa tư ẩn. Hắn như cũ cần vì Mbappe chỉ dẫn phương hướng, kỳ vọng hắn đi tại chính xác lộ tuyến bên trên. Bởi vì Mbappe tuổi tác là ở vào rất dễ dàng biến thành phản nghịch cùng mê thất giai đoạn. Nhưng hắn cũng không muốn đem cây này lập làm điển hình. Hay là mình lập huy thời cơ? Không cần thiết. Cùng một vòng thi đấu bên trong Arsenal tại sân nhà 2-1 đánh bại Swansea. Manchester City tại sân khách 3-2 cầm xuống West Brom. Chelsea tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Bournemouth. Trọng đầu hí trên sân Old Trafford diễn. Mourinho xuất lĩnh MU nghênh chiến Pochettino xuất lĩnh Hotspur. Cuối cùng MU tại 90 phút bên trong 1-0 tuyệt sát Hotspur. 10 vòng Premiership kết thúc. Liverpool 28 phân, Manchester City 28 phân, Arsenal 27 phân, MU 22 phân, Chelsea 18 phân, Hotspur 17 phân. Liverpool lại kéo ra chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Nhưng cái này kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì nếu như mùa giải kết thúc ngày đó cần so đấu chỉ toàn thắng cầu xác suất vẫn là cực kỳ bé. Nhỏ, cho dù là The Times dạng này nghiêm cẩn đại báo, đều tại lượt này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau tại thể dục bản đầu đề đánh lên kiếm người nhãn. Cầu tiêu đề, Premiership thịnh thế. Mạnh nhất tranh quan mùa giải, Liverpool cùng Manchester City 9 thắng 1 hòa, Arsenal 9 thắng 1 thua. Cái này mạnh nhất tranh quan mùa giải xu thế đã xuất hiện. Nếu như ba chi đội bóng có thể duy trì dạng này trạng thái mà không xuất hiện trên phạm vi lớn ba động, như vậy Premiership rất có thể sinh ra mùa giải kết thúc lúc lần đầu có ba chi đội bóng cầm tới 90 phân trở lên. Tranh quan trình độ tàn khốc chưa từng có. Có lẽ Manchester City là chuyên chú bên trong phòng ngừa phạm sai lầm. Arsenal là dồn hết đủ sức để làm đi xung kích đỉnh phong. So ra mà nói, Liverpool trạng thái vẫn tương đối bình ổn. Bởi vì bọn hắn ngồi tại quán quân vị trí bên trên quá lâu. Từ trong ra ngoài tản ra quán quân khí chất chính là tập mãi thành thói quen. Trong mắt bọn họ có đối thủ, lại không còn giống như trước như vậy nhất định phải đánh bại ai mới có thể chứng minh bản thân. Tâm tình của bọn hắn đã biến thành nếu như thắng không xuống ai ngược lại sẽ rất khó chịu. Rất bình thường tự trách, bởi vì thắng lợi đối bọn hắn tới nói là chuyện thường ngày. Thắng trận mới là bình thường nhất hiện tượng, mặc kệ hạm đội đường phố như thế nào thổi bảo Premiership. Tư Đồ Vân Binh mang theo hắn vương giả chi sư tâm tính tự nhiên liên chiến Champions League đấu. Trường, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư đúng hạn mà tới. Lượt này Liverpool muốn lao tới ý Napoli. Tại xuất chinh trước đó, ý truyền thông rất bình thường chú ý Liverpool lần này xuất chinh danh sách. Đối với Napoli tới nói đã đến sống chết trước mắt. Bọn hắn sẽ không đối tiểu tổ thi đấu tam liên quỷ Feyenoord ôm lấy kỳ vọng. Thậm chí sẽ ở trong kế hoạch viết lên Shakhtar Donetsk tại sân nhà đánh bại Feyenoord toàn lấy 3 phân. Như vậy Napoli tại sân nhà nghênh chiến Liverpool nếu như thua trận. Napoli liền sẽ lạc hậu cho Shakhtar Donetsk 6 phân. Ý vị này Shakhtar Donetsk chỉ cần tại cuối cùng 2 vòng cầm tới 1 phân liền có thể tấn cấp đấu. Vòng loại, trên lý luận Napoli nhất định phải tại sân nhà chí ít cầm 1 phân. Nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho bọn hắn đem quyền chủ động trưởng khống tại trong tay mình. Chỉ có đánh bại Liverpool toàn lấy 3 phân, bọn hắn mới có thể khiến cho Liverpool tại đối mặt Shakhtar Donetsk lúc toàn lực ứng phó. Cũng mới có thể tại bọn hắn sau đó đánh bại Feyenoord thường có cơ hội trực diện Shakhtar Donetsk. Lại đánh ra tuyến sinh tử chiến. Nói tóm lại, Napoli tình thế phi thường không ổn. Hiện tại ý truyền thông đều thay bọn hắn sốt ruột. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN